Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nó đi tự tử. Hay quá rồi. Đẹp mặt quá rồi. Bà Hồng liền hỏi lại. Như là mình không hề hay biết chuyện này. Cái gì? Chú nói cái gì cơ? Ông mình lúc này liền chỉ thẳng tay vào mặt cháu gái mà quát. Còn sao nữa? Bà không biết gì hay sao? Bà Vân, mẹ thằng Quân hôm qua ép nó đòi chia tay. Con bé này không được nên đòi thắt cổ tự tử đấy. May mà ông Đại và thằng Quân về được. Đấy, bây giờ thì cả làng họ đang đồn đại ầm ĩ lên hết rồi đấy. Chị Hà không tin vào tay mình nên cứ lắc đầu lia lịa mà nói trong vô thức. Không, không thể có chuyện như thế được. Không thể có chuyện đó được. Ông Hình liền đáp lại. Mày không tin thì đi hỏi thằng Quân đi. Bây giờ mày lớn rồi, tao không quản được mày nữa. Nhưng mày theo nó thì từ cả dòng họ này đi. Đừng làm xấu hổ dòng họ Lý nhà tao. Bà Hồng ôm mặt khóc rưng rức. Chị Hà thì bị kích động đột ngột mà chạy ra khỏi nhà. Còn ông Hình bà Hồng thì nhìn nhau thở dài. Vở kịch này là do chị dâu em chồng họ bày ra. Nhưng nó quá ê chề. Nhất là bà Hồng thấy mình đớn hèn vô cùng. Vì bà biết mình sắp làm gì. Phần chị Hà chạy đến bờ đê. Vẫn là cây đào chỉ còn trơ cành khẳng khiu. Nhưng lần này người chị gặp lại là Xoan. Cô ta đã đoán chị sẽ đến nên ra đây chờ sẵn. Chị Hà thấy bóng người phụ nữ ngồi đó thì giật mình mà đứng khựng lại. Lúc này Xoan mới lên tiếng. Hà, ngồi xuống nói chuyện với tôi một chút đi. Chị Hà ngồi xuống bên cạnh rồi hỏi lại. Sao, Xoan lại ở đây? Cô ta nhẹ nhàng đáp. Việc ấy không quan trọng. Chúng ta vào thẳng vấn đề nhé. Hà thấy mấy trăm nay cố chấp yêu anh Quân có lợi ích gì không? Hai người đang tự làm khổ mình. Và liên lụy đến những người thân đấy. Ít ra là nhìn mẹ Hà và mẹ anh Quân mà xem. Lẽ nào Hà lại đành lòng như vậy hay sao? Đã mấy năm qua rồi, Hà còn định lãng phí mấy năm thanh xuân nữa. Chị Hà vẫn ngây thơ không hiểu vấn đề gì mà hỏi lại. Tại sao Xoan lại tự dưng nói với tôi như thế? Chuyện của tôi và anh Quân chẳng có liên quan gì đến Xoan cả. Cô ta bây giờ mới đáp lại. Có liên quan chứ sao không? Giờ Hà nên chủ động chia tay với anh Quân đi. Để anh ấy đến với tôi. Hà và anh Quân không có kết quả tốt đẹp đâu. Nhưng tôi đủ khả năng để mang lại hạnh phúc cho anh ấy. Chị Hà tần ngần buồn vã ngồi thụp xuống đất mà không đáp lại. Lúc này Xoan lại làm câu chốt. Tôi biết. Hà hẹn anh Quân ra đây. Bây giờ tôi về. Mọi việc tùy theo Hà quyết định. Mong rằng cô bình tĩnh mà quyết định sáng suốt nhé. Đừng ích kỷ vì bản thân của mình quá Hà. Xoan về rồi. Chị Hà vẫn lặng thinh ngồi đó. Lát sau chờ anh Quân ra thì họ ngồi tâm sự như bình thường. Cả hai đều giấu tâm trạng buồn chán của mình mà không nói cho đối phương biết. Chính họ chẳng cởi mở nên mới không tháo gỡ được vấn đề. Riêng chị Hà thì sau những chuyện xảy ra thì bị dao động rõ rệt. Cũng phải thôi, làm sao mà sau những chuyện dồn dập mà lý trí lại không lung lay cơ chứ. Nhất là từ sau hôm bà Hồng lại nằm ốm liệt giường. Bà không ăn không uống đến suy nhược. Việc duy nhất bà Quân hỏng tâm hỏi con gái là có chịu chia tay người yêu hay không. Chị Hà luôn im lặng để trốn tránh không trả lời mẹ. Nhưng gần một tuần như vậy thì chị đã đầu hàng vì chữ hiếu. Tối hôm ấy chị hẹn anh Quân ra bờ đê. Lần này chị Hà chủ động hôn người yêu một nụ hôn dài, ngỡ như là bất thần. Chị cứ thế mà ôm lấy anh khóc nức nở. Cuối cùng chị dùng hết can đảm mà nói với anh ấy. Hay mình chia tay đi. Khi ấy tất cả mọi người đều vui vẻ. Bản thân em cũng mệt mỏi lắm rồi. Em cũng biết anh rất nặng nề và áp lực. Vậy thì xem như là giải thoát cho nhau. Anh Quân lúc đầu không đồng ý mà đáp lại. Em cố lên. Chỉ cần vượt qua khó khăn rồi chúng mình sẽ được ở bên nhau. Anh tin thời gian thay đổi thì suy nghĩ của mọi người sẽ khác. Mấy năm nay chúng ta đều vượt qua rồi. Anh tin là mình sẽ làm được. Chị Hà lắc đầu. Dừng lại đi. Em mệt mỏi quá rồi. Em không vượt qua được áp lực nữa đâu. Mình yêu nhau là chuyện của hai đứa. Nhưng bây giờ muốn đến được với nhau lại là chuyện của hai nhà. Thậm chí là hai dòng họ. Em xin lỗi nhưng em kiệt sức rồi. Anh Quân lúc này tức giận tột độ mà đồng ý. Vậy thì tùy em. Nếu em đã nhất quyết buông bỏ anh thì cứ giữ mãi cũng chẳng lợi ích gì đâu. Nói xong anh bảo về luôn mà không ngoảnh đầu nhìn lại. Trên đôi mắt anh hai hàng lệ trực trào. Thế nhưng anh Quân cũng không biết được chị Hà đã ngồi lại bên cây đào trơ trụi chỉ còn cành đó rất lâu. Chị cứng đứng đó, hứng chịu những cơn gió lạnh xót như để vơi bớt những nỗi tủi hờn trong lòng. Anh Quân sau khi bị chị Hà nói lời chia tay thì hết sức buồn chán. Cả ngày anh cứ ủ rũ chẳng muốn đi ra khỏi nhà. Ông lại lúc này mới tung chiều quyết định để hạ nóc ao. Ông liền nói với con trai rất nhẹ nhàng. Con thấy mẹ con bây giờ không màng sống vì con không? Bố mẹ sinh con ra rồi nuôi nấng khổ cực. Lẽ nào con đành tâm nhìn mẹ con như thế ư? Anh Quân đáp lại với thái độ hết sức bứt rứt vì hối lỗi thương tâm. Con không hề muốn xảy ra chuyện này. Sao con lại muốn đẩy người sinh ra mình vào chỗ chết cơ chứ? Ông Đại lại ôn tồn mà nói. Vậy thì nghe lời bố mẹ đi con. Đồng ý cưới cái Xoan nhé. Đối với anh Quân, mất đi chị Hà thì đời anh vô vị. Trong giây phút yếu đuối nhất, anh đã chấp nhận lời đề nghị của bố mà đáp lại. Giờ con tùy bố mẹ quyết định. Ông Đại vui mừng vỗ đùi cái đét. Đấy, còn bố phải ngoan ngoãn nghe lời như thế chứ. Rồi con sẽ thấy là bố nói đúng. Bây giờ con miễn cưỡng chấp nhận. Nhưng khi chuyện cũ phôi pha, thì con sẽ có tình cảm với người đầu gối tại ấp mà thôi. Anh Quân không nói gì mà lặng lẽ quay đi. Có lẽ anh đã hối hận với lời nói vừa phát ra từ miệng của mình. Nhưng đã muộn mất rồi. Bố anh đã gọi vài ông chú đến để bàn bạc việc gấp rút đi hỏi sau. Cũng có lẽ là ông Đại sợ con trai thay đổi ý định. Ông Đại vội chớp thời cơ mà bàn chuyện đi dạo ngõ Xoan cho anh Quân. Cũng vì vậy mà chuyện này được tiến hành luôn. Chỉ hai hôm sau là nhà trai đã đến nhà gái thưa chuyện. Nhưng ai đời đến ra mắt nhà vợ mà mặt anh Quân như đưa đám, khiến họ hàng nhà Xoan và nhà ông Đoan, bà Sa chẳng mấy hài lòng. Đặt khay trầu và chút bánh kẹo lên bàn, rồi ông chú anh Quân mới nói. Thay mặt bố mẹ của cháu Quân, tôi xin có đôi lời với gia đình. Nay cháu Quân nhà tôi đã trưởng thành, nên gia đình cũng muốn cháu yên bề gia thất. Còn phía ông bà cũng có cháu Xoan đến đây, đến tuổi kết duyên. Vì vậy chúng tôi muốn hợp tác cho hai cháu nên duyên vợ chồng. Ý ông bà thấy sao? Ông bà Doan lúc này mới đáp lại. Bên nhà trai đã có lời, vậy thì tôi cũng hỏi ý các cháu mà quyết định. Nói vừa dứt câu, ông Doan liền hỏi anh Quân trước. Cậu có thật lòng muốn làm rể của nhà tôi, làm chồng của cái Xoan nhà tôi không? Anh Quân lúc này mới giật nảy mình, nhưng anh cũng không biết nói sao cả. Khi bây giờ chẳng còn đường lui mà anh cũng không muốn xối lòng. Ông Đại vội chữa ngượng với nhà gái. Đến khổ. Ông bà thông cảm, cháu nó vẫn xấu hổ. Thật là ngại với ông bà quá. Chắc cháu nó xúc động quá, chứ ở nhà nó nói là mong được cưới vợ lắm. Ông Gian tỏ rõ sự khó chịu, còn ông chú lại hỏi Xoan. Thế cái Xoan cũng đồng ý, về làm dâu nhà họ Phạm chứ? Xoan tỏ ý e thẹn cúi đầu đáp nhỏ. Dạ, vâng ạ. Ông Gian bà Sa biết rõ con gái yêu anh Quân, nên dù chẳng ưa thái độ của con rể tương lai, nhưng vẫn lờ đi mà đồng ý hương sự này. Sau đó nhà trai lại đề nghị. Chúng tôi đã đi xem thầy để chọn ngày cho hai đứa. Mà thầy phán mùa xuân này là cưới đẹp nhất, nên cưới vào 18 tháng 2. Ông bà xem bên này có được không ạ? Bên nhà gái đáp lại. Cưới vội như thế, e là hơi cập rập mà làm khó chúng tôi. Con gái đi lấy chồng ít ra cũng phải chuẩn bị. Hơn nữa còn chưa làm lễ ăn hỏi. Sao bên ấy lại vội vàng thế? Bây giờ bắt chúng tôi làm lễ ăn hỏi luôn, rồi lại lo tiền cưới thì quá sức. Ông đại diện nhà trai liền hiến kế. Bây giờ để kịp ngày lành thì mình không làm lễ ăn hỏi tách riêng nữa, mà gộp luôn vào ngày lễ cưới. Trước giờ trước sau thì mình tiến hành nghi thức ăn hỏi cho đủ thủ tục, rồi làm lễ cưới luôn. Bên nhà gái vốn không hài lòng vì sợ thiên hạ đánh giá là tham cưới, nên không có ý định muốn vậy. Nhưng Xoan thì không chịu nổi vì sốt ruột mà lên tiếng. Theo con thì thế cũng được ạ. Con đi dạy cũng bận lắm, nên giảm thủ tục cho nhanh gọn bố mẹ ạ. Nhà trai nghe thế cũng vui vẻ, mà bên nhà gái cũng chẳng tiện phản đối nữa. Tất cả mọi người đều vui vẻ mà sở lời với nhau. Riêng anh Quân thì chỉ một cái thái độ lạnh lùng và khuôn mặt buồn rười rượi khiến Xoan lại khó chịu ra mặt. Thế nhưng cô ta lại giả tạo không quan tâm tới điều ấy. Thực ra, lòng Xoan đang rất hận chị Hà. Cô ta tự cho mình cái quyền khen với tư cách là vợ sắp cưới của anh Quân, để rồi cô ta đã mắc một sai lầm mà đánh mất những thứ đã cố gắng giành giật được. Khi ấy, chỉ còn nửa tháng là đám cưới diễn ra. Hai nhà đã lên danh sách khách mời. Vì có tiếng là giáo viên hay chữ, nên Soan chạy sang nhà chồng để viết thiệp mời giúp bà Vân. Còn anh Quân nhìn vợ tương lai, nhưng cũng chẳng một chút biểu cảm vui mừng, mà vẫn như mọi ngày, lặng lẽ, nhìn ra xa mà ngắm cầu vạn. Dù nhãn quang của con người chẳng thể nhìn thấy gì khác ngoài hình ảnh của cây cầu chỉ dài cỡ hơn 100 gang tay, nhưng người đi đến cầu cũng chỉ là những sinh vật động, chuyển động nhỏ bé tí tẹo, chẳng rõ ai với ai. Thế nhưng Soan lại tưởng tượng rằng chồng sắp cưới đang ngắm người yêu cũ, mà lên cơn ghen lồng lộn. Cô ta quát Quân một tiếng rõ to. Anh lại đang tưởng tượng cô hạ bé nhỏ của anh đấy hả? Đang gánh từng thúng khoai trên chợ có phải không? Tôi không hiểu nói cho anh ăn cái gì, mà anh luôn nghĩ tới con bé mồ côi ấy tốt thế. Không có bố dạy bảo, nên kiểu chẳng giống người bình thường, thật là khó chịu. Trong tim anh Quân vẫn chỉ yêu chị Hà, nên lấy làm bực mình khi Soan xúc phạm người yêu mình mà đáp lại. Tôi không hiểu Hà đã làm gì để Soan khó nghe như vậy. Hà mồ côi bố thì là lỗi của cô ấy sao? Nếu nói chính xác, lỗi một phần là vì sự vô tình của chú tôi. Người mà nếu về đây, Soan sẽ phải lo dỗ lễ mỗi năm đấy. Soan mất hết bình tĩnh mà hét lên. Chẳng phải ngày nào đó nó cũng phải gánh khoai đi qua chợ cổ vạn, nên anh mới hóng sao? Nếu nó biết anh sắp cưới vợ, sao còn đi qua đường đấy cho anh mãi tư tưởng chứ? Loại như nó, sao tôi không ghét cho được? Anh Quân mắng lại cô ta. Cô đúng là điên rồi, Soan ạ. Cô ta vừa khóc, vừa ra vẻ ấm ức mà nói. Phải, tôi điên rồi nên mới yêu anh, mà nhất quyết lấy cho bằng được đấy. Nói dứt lời thì cô ta liền bỏ chạy. Bà Vân thấy thế thì quát con trai. Mau đuổi theo vợ mà xin lỗi nó đi. Mẹ cũng biết thừa mày còn nghĩ đến con Hà. Như thế cái Soan nó ghen đầu có oan cho mày. Anh Quân cãi lại. Mẹ kệ cô ta đi, con không rảnh. Mà con chẳng hiểu bố mẹ quý cô ta ở điểm gì mà nhất quyết bắt con cưới cơ chứ. Bà Vân lại dùng chiêu cũ mà hét lên. Tóm lại là mày có đuổi theo nó hay không? Hay để mẹ chết đây? Mày mệt mỏi với mày quá rồi. Anh Quân cũng chán, không muốn ở Mỹ thêm nữa mà ra khỏi nhà. Anh cứ thế mà đi theo con đường làng cho khuây khỏa, chứ thực tình chẳng muốn đi xem Soan. Thế nhưng anh Quân lại chứng kiến một chuyện điên rồ mà cô ta làm với chị Hà. Thì ra khi chạy ra khỏi nhà, Soan ra đường làng chờ chị Hà đi chợ về, mà chặn lại mà chửi mắng. Con kia, tao đã cảnh cáo mày tránh xa anh Quân ra rồi cơ mà. Chị Hà đáp lại sừng sưng. Cô thần kinh à, tôi đâu có đến tìm anh Quân, và chúng tôi cũng không hề gặp gỡ. Sao giờ cô đã có thứ mình cần rồi mà vẫn chưa hài lòng sao? Soan lại mắng. Hài lòng thế nào được, khi mày ngày ngày đi qua cầu Phạn để quyến rũ anh Quân. Mày có biết anh ấy luôn ngó ra đó để trông mày không? Thế thì từ nay tao cấm mày qua đó. Muốn đi thì đi ra chợ bến cũ mà đi thuyền. Chị Hà cười nhẹ mà đáp lại. Cô bị điên à? Cô biết đường đó xa gấp đôi không? Mà cô lấy quyền gì cấm tôi qua cầu? Cô nên đi về mà giữ chồng thì hơn. Soan như một con thú hoang gào thét. Cô ta không tự mang cả tư cách giáo viên mà mắng chửi chị Hà với những từ ngữ rất thô tục. Mày lấy ghen của mẹ mày nên muốn quyến rũ trai à? Mẹ mày hại bố mày và chú anh Quân chết, bây giờ mày lại muốn hại cả anh ấy, có phải không? Tao nói nhẹ mày không nghe, vậy thì bây giờ tao cho mày biết tay. Nói dứt câu thì Soan liền xông lại đánh chị Hà, thì bị chị Hà đẩy ra ngã xuống đường. Cô ta không chịu bỏ cuộc nên giằng luôn cái đòn gánh của chị Hà mà vung lên đánh chị Hà. Khi chiếc đòn gánh giơ lên cao thì cũng là lúc anh Quân xuất hiện. Vì thấy hai người đàn bà, anh đã không biết chuyện gì không hay mà chen vào đám đông ở giữa. Anh Quân lập tức đỡ lấy chiếc đòn gánh rồi giật nó ra khỏi tay Soan ném xuống đất. Miệng anh lại quát. Cô điên rồi à? Cô có thể đừng làm những trò như thế này nữa hay không? Cô càng làm như thế thì tôi càng khó chịu với cô. Chẳng ngờ Soan không biết điều dừng lại mà cô ta lại thiếu kiềm chế đến lộ sơ hở. Tôi tốn bao nhiêu công sức nhờ mẹ anh giả tự tử để ép anh rồi, cảnh cáo cô ta để cô ta lìa xa anh. Tôi làm bao nhiêu chuyện là vì tôi yêu anh. Chỉ làm chồng tôi thì anh mới hạnh phúc được. Bao năm qua anh cố chấp bên cô ta thì được những thứ gì? Cô ta không xứng với anh. Anh thật là một kẻ ngu ngốc. Anh Quân nghe thấy vậy thì liền hỏi lại. Ý cô vừa sao? Cô vừa nói cái gì? Vậy là trong những giây phút bị kích động, Soan đã nói ra hết sự thật. Tôi biết anh và nó yêu nhau, nên tôi không muốn hai người thành đôi. Tôi vì yêu anh có hiểu không? Thế nên tôi mới xúi mẹ anh, nói với mẹ con Hà giả bệnh, để mẹ anh đòi tự tử chia cắt hai người. Chính tôi đã nói nó cút khỏi cuộc đời anh đấy. Tôi cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi. Anh Quân quay sang phía Hà mà nói. Em nhất quyết chia tay với anh là vì những lời của cô ta nói sao? Chị Hà muốn lảng tránh ánh mắt của anh Quân và cũng không thể trả lời được những câu hỏi đó nên đáp lại. Việc của hai người thì hai người tự giải quyết với nhau đi. Tôi phải về. Trời đã sang trưa rồi. Nói dứt câu, chị Hà vừa lấy hai chiếc thúng rồi chạy sang bên đường nhặt lấy chiếc đòn gánh quẩy thúng về. Chỉ như vậy cũng đủ để anh Quân biết chuyện chị Hà chia tay, bởi vì tác động của Xuân là đúng. Ngay cả chuyện mẹ anh hay mẹ chị Hà già ốm đòi chết cũng là vì Xuân. Ngay lập tức anh nói với cô ta. Sẽ chẳng có đám cưới nào nữa Xuân ạ. Tôi và cô dừng ngay cái trò hề này lại được rồi. Tôi không muốn thành diễn viên chính bất đắc dĩ nữa đâu. Thế là quá đủ rồi. Xoàn như một con thú bị thương mà la hét không ngừng. Anh dám bỏ tôi sao? Tôi làm tất cả là vì anh. Mà sao anh có thể nhẫn tâm như thế? Còn Hà nó có gì hơn tôi chứ? Rồi anh sẽ phải ân hận. Tôi sẽ cầu trời. Anh và nó không được toại nguyện đâu. Anh Quân không đáp mà bỏ đi luôn. Bỗng dưng trong thâm tâm anh lại thấy thanh thản cực kỳ. Anh biết nếu đám cưới diễn ra, anh sẽ ân hận và dai dứt cả đời. Hôm nay biết được sự thật mà hủy hôn cũng xem như là trút được gánh nặng. Bên tai anh vẫn văng vẳng tiếng ồn ào của đám đông, là những người trong làng đến xem trò hay. Kẻ nói mỉa mai anh có số đào hoa, người lại nói rằng Xoan quá yêu mà mù quáng. Túm lại như thế nào anh cũng không quan tâm nữa. Anh sẽ lại chiến đấu để đến được với người mình yêu. Sau đó anh Quân đi về nhà. Bà Vân chưa biết chuyện gì nên lại hỏi con trai. Thế nào? Cái Xoan nó về nhà rồi à? Còn bé này sắp lấy chồng rồi, mà tính khí còn trẻ con quá. Cũng vì nó yêu con quá thôi, còn chịu khổ dỗ dành con nó một chút nhé. Anh Quân nói thẳng với bà Vân luôn. Mẹ à, sẽ chẳng có đám cưới nào nữa đâu. Sao đến mẹ cũng bị cô ta sỏ mũi như vậy? Cô ta bày cho mẹ, rồi lại xúi mẹ nói với mẹ của Hà, làm những điều thật là điên rồ. Từ nay con sẽ không tin mẹ nữa đâu. Nếu con không cưới Hà, thì con sẽ không lấy ai nữa. Bà Vân biết mọi chuyện đã bị lộ nên lại xuống nước năn nỉ. Con à, mẹ làm mọi chuyện này cũng là vì con. Mọi tội lỗi mẹ đều nhận hết. Con oán hận mẹ cũng được, nhưng đừng quyết tâm đến với cái Hà nữa. Điều ấy chỉ khiến hai đứa mệt mỏi thêm mà thôi. Đừng cố gắng vô ích nữa. Anh Quân lắc đầu mà đáp lại. Con nhất định với Hà sẽ sống thật hạnh phúc. Chỉ cần mẹ chấp nhận thôi. Vì nếu mẹ không chấp nhận thì con cũng vẫn làm. Chỉ là sẽ khó khăn hơn thôi. Bà Vân không khuyên nhủ được con trai thì buồn bã khóc lóc. Anh Quân tuy không muốn mẹ mình vật vã như vậy, nhưng lại quá quen với những hành động đó của bà, nên lờ như không hay. Đến khi ông đại về thì nghe đã đủ mọi từ ngữ của dân làng bàn tán. Biết chuyện đã rồi nên ông chỉ nói với con trai. Mày nhất quyết không nghe lời bố mẹ cưới cái Xoan sao? Mày không coi lời bố mẹ ra gì hả con? Anh Quân vẫn mạnh mẽ đáp. Ngoài Hà ra con sẽ không cưới ai làm vợ đâu. Nếu cô ấy không chịu, hoặc bố mẹ hay họ hàng cứ phản đối, thì con sẽ ở vậy đến già. Ông đại nổi cuồng quá mà quát lên. Thế mày cút đi đâu mà cút đi. Tao không muốn nhìn thấy mặt mày nữa. Mày đi đâu thì mày đi đi, miễn là khuất mắt tao. Anh Quân chẳng hề nao núng mà đáp lại. Con cũng đang tính nói với bố mẹ rằng con sẽ ra thành phố làm ở chỗ cũ. Ông đại lại mắng. Vậy thì mày đi luôn đi. Anh Quân liền vứt bộ quần áo vào ba lô rồi xách lên vai. Bà Vân lúc này lại cản con trai mà nói. Quân à, ở nhà đi con. Đừng đi đâu nữa. Mẹ sẽ không cấm con nữa. Giờ con muốn yêu ai thì yêu. Ông đại lại mắng vợ. Bà điên à? Rốt cuộc bà là mẹ nó hay nó là con bà hả? Anh Quân lại không hề phản ứng gì mà đội chiếc mũ lưỡi trai lên rồi bảo. Con đi đây ạ. Bố mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe nhé. Tết con sẽ về. Bà Vân nhìn theo bóng con mà khóc nghẹn. Ông đại cũng cố gắng quay đi, giấu giọt nước mắt đang ở trên khóe mi. Vì ông sợ thằng con trai của mình yếu đuối. Khi bóng anh Quân đi mất, thì ông đại mới nói với vợ. Bà tưởng tôi thấy con mình như vậy mà không đau xót hay sao? Nhưng mình là trường họ cơ mà. Không gương mẫu thì ai người ta tôn trọng cơ chứ? Bà Vân vừa nức nở vừa khóc mà đáp lại. Tôi không biết đâu, giờ tôi chỉ còn một mình con tôi thôi. Mặc kệ ai nghĩ gì, Nói gì thì tùy. Ông Đại chẳng biết nói thế nào với vợ, lại chỉ biết nén tiếng thở dài. Phần Anh Quân trước khi ra đường quốc lộ bắt xe khách thì đi qua con đê, liền rẽ vào thăm cây đào ước hẹn. Bây giờ trên những cành cây trước kia bị bẻ đã đâm ra những lộc non tràn đầy sức sống. Anh Quân mỉm cười mở ba lô, lấy ra mảnh giấy và cây bút, ghi vài dòng cho chị Hà. Anh biết là em sẽ ra đây. Em nhìn lá non trên cây đào mà xem, nó báo hiệu tình yêu bất diệt của chúng ta. Sau bao tổn thương, cây sẽ đâm chồi và cuối năm sẽ lại có những nụ hoa để đón xuân. Khi những bông hoa đào đầu tiên nở thì anh sẽ về. Anh biết rằng em vẫn yêu anh và chờ anh, bởi vì anh cũng yêu em vô cùng. Mọi sóng gió có thể chưa kết thúc, nhưng anh tin bọn mình sẽ vượt qua. Viết xong, anh gặp lá thư thay rồi treo lên cành đào. Khi xe ra rồi mà anh Quân cũng chỉ cầu mong chị Hà đọc được lá thư ấy. Trời quả không phụ lòng người. Tối hôm đó chị Hà biết anh Quân đã đi thì buồn lắm. Chị cũng ra cây đào ven đê ấy. Chị quả thực rất nhớ anh Quân nên dựa với vào gốc cây mà khóc. Bất chợt từ trên cây rơi xuống mảnh giấy gói gọn. Chị Hà như bị ai đó thúc đẩy mà mở đèn lên soi. Vậy là chị đọc được lá thư của anh Quân viết. Đọc xong, nước mắt chị liền ngừng rơi, rồi chị Hà tự hứa với lòng mình và nhủ với anh Quân rằng: em cũng phát hiện ra rằng mình chẳng sống thiếu nhau được. Em sẽ chờ anh, sẽ chờ hoa đào năm nay lại nở. Nhưng chuyện qua của một năm trước trở lại mà mới như hôm nào. Trên thành phố, anh Quân cảm nhận được cái lành lạnh của đầu mùa hết sức phấn khởi. Năm nay đào lại nở, anh lại về với người anh yêu. Lại nói từ lần anh ra đi, ở làng cũng có người lên thành phố làm thuê. Họ gặp anh mà kể rằng ông Hình và họ Lý muốn làm mối cho chị Hà lấy chồng mà chị nhất quyết chẳng ưng ai. Gì chứ, gái quê 25 tuổi mà chưa lấy chồng thì quả thực là như bom nổ chậm. Điều ấy cũng khiến cả họ cuống cuồng lên vì sợ chị Hà mang tiếng ế. Thế nhưng chị lại vẫn ung dung, bình chân như vậy, giúp cháu gái lấy chồng chẳng được, cũng khiến cho ông Hình cáu mà muốn cho không chị đi cho xong. Thế nhưng khốn nỗi, giờ chị lớn rồi làm sao mà ép được. Hơn nữa bây giờ chị Hà làm bí thư đoàn xã, mặc dù chị cũng là cán bộ nên khó ép. Anh Quân biết chuyện lại mỉm cười. Chẳng phải chị vẫn chờ anh hay sao? Đến ông chú cái ấy cũng chẳng bắt được. Anh Quân cười tủm tỉm một mình còn đùa. Mày lại tương tư em nào rồi hả? Hay là tưởng tượng mấy thân hình nóng bỏng với đôi bồng ngồn ngộn của con gái nhà ai rồi? Khi ấy anh Quân chỉ cười đáp. Em ảnh tưởng áo vừa ý quá nên vui thôi anh ạ. Thế là ông Cai lại bĩu môi. Gớm, ai cũng yêu người thợ xây như thế thì tao mừng quá. Không khéo lên thành kỹ sư ý nhỉ. Có anh thợ phụ lúc đang tung gạch thì lại nói đùa. Thế lúc ấy ai xây cho anh hả anh Cai? Ông Cai lại cười tươi mà đáp lại. Thì chúng mày đứng bốn phương tám hướng chỉ huy để cho mình ta xây. Anh Quân và đám thợ nghe ông Cai nói thế thì lại cười nấc nẻ. Ở công trường này mệt nhưng giờ cũng vui. Ít ra là nó làm khuây khỏa nỗi nhớ gia đình và nhớ người yêu của anh Quân. Rồi anh cứ thế mà làm việc, chờ đến cái ngày cuối đông được về quê. Năm ấy công trình được đẩy nhanh tiến độ, nên 20 tháng chạp, anh Quân và đội thợ xây đã được về quê. Ăn bữa cơm chia tay xong là cả đám bu lại ông Cai để nhận tiền công và tiền thưởng. Năm nay làm ăn được, nên ông ta lại thưởng cho mỗi người những 2 triệu, khiến ai nấy đều mừng vui. Tính anh Quân thì quen điểm đạm vào khách xô bồ, nên luôn ngồi xa chờ đợi mọi người lấy hết phần rồi anh mới tới lấy. Cuối cùng ông Cai cũng gọi tới. Quân, tới phiên mày rồi. Anh Quân lúc ấy cũng hớn hở chạy lại, nhận lấy sớt tiền rồi mới nói. Dạ, cảm ơn anh. Ông Cai gật đầu rồi lại vào. Của mày chưa hết đâu, cái này là tao cho thêm mà lấy vợ. Nói dứt lời, ông Cai lấy trong túi áo một chiếc hộp nhỏ, xúi vào tay anh Quân rồi nói thêm. Đây là cái nhẫn nửa chỉ, vật định ước của vợ chồng tao đấy. Tao cho về mà tặng người yêu, mà lấy may. Anh Quân cứ chối đây đầy. Ôi, em không dám nhận quà tắt tiền như thế đâu. Mà đây lại là vật định ước của vợ chồng anh chị nữa. Ông Cai lại mắng. Mày hâm mà, tao cho thì cứ lấy. Coi như là để lấy mai cầu phúc thôi. Tao biết chuyện yêu đương của mày rồi. Hôm tao nghe mày nói chuyện với người ở quê lên là tao hiểu ngay. Tao đồng cảm với mày lắm. Vì ngày xưa nhà tao còn nghèo hơn nhà mày. Vợ rất giàu, nên ông bà già bố vợ cấm đoán ghê lắm. Nhưng lúc ấy tao liều dẫn cô ấy đến trốn nơi này. khi đã được đứa đầu mới dám về. Bố vợ không thể bỏ con cháu, với thấy tao mua được nhẫn vàng tặng con gái thì mới chấp nhận. Chục năm trước có nhẫn bằng vàng đâu phải bỡn, thế nên tao tặng lại để cho mày cố gắng, có hiểu không? Mấy người đi làm lại hùa vào nói lớn. Thôi nhận đi, còn ngại cái gì? Mày có số hưởng quá, tao muốn mà không được đây này. Nhanh nhanh không là bị đổi ý đấy. Anh Quân khi ấy ngượng ngùng gãi tai rồi nhận lấy quà mà cảm ơn. Tất cả đám thợ họ ra thích thú. Trong cái đêm cuối ở lán, họ đã ôm nhau ngủ, không phải vì quá lạnh mà họ muốn lưu giữ lại một chút tình cảm. Sáng mai ai về quê nấy thì chắc gì đã gặp lại được nhau. Bước lên xe khách với chiếc nhẫn vàng ở trong túi áo ngực, anh Quân thầm ước mau mau để gặp người yêu. Trên đê giữa tháng chạp đồng cỏ vàng úa nhuốm tàn của giá lạnh, cây đào vẫn ở đó, vẫn kiên cường bất khuất đương đầu với gió bấc quế đông. Cho dù trên cành của nó chẳng còn một cọng lá, nhưng lại ấp ủ nụ non, gió càng thổi, nụ càng e ấp. Cây chỉ cần một chút nắng nhẹ gọi xuân là bung hoa liền. Người con gái anh yêu cũng vậy, chỉ cần yêu anh và chờ đợi, nhất định cô ấy sẽ là của anh. Anh Quân về đến nhà, ông Đại đang sọc cần vào điếu bát cũng ngừng lại ngó lên. Anh cũng chào bố. Con về rồi ạ. Ông Đại thực ra mong con lắm, nhưng lại vẫn vờ như không quan tâm mà dừng châm thuốc lên. Riêng bà Vân thì vất cả rổ rau đang cầm trên tay xuống đất mà chạy lại gọi con trai. Quân, con về rồi ư? Anh Quân cũng hỏi mẹ sau hơn 300 ngày xa cách. Mẹ có khỏe không ạ? Bà Vân rối rít gật đầu lia lịa. Khỏe, mẹ khỏe lắm. Mày có khỏe không? Ông Đại sợ rằng nỗi nhớ con sẽ bị anh Quân nhìn thấy nên lặng lặng bỏ ra sau nhà. Bấy giờ bà Vân mới nói với anh Quân. Cái Hà cũng sắp 26 tuổi rồi, còn con cũng 30. Hai họ đang cuống khuýt muốn giúp chúng mày tìm người để cưới. Đến bố mày cũng sốt ruột mong có cháu bé lắm rồi. Nhưng thế có khi cũng tốt. Nếu bố mày và mẹ Cái Hà đồng ý, có khi lại cưới được. Anh Quân tươi cười rạng rỡ. Chỉ cần mẹ đồng ý thì cũng là tiếp thêm cho anh nguồn sức mạnh. Nhất định có sự trợ giúp của mẹ thì anh và chị Hà sẽ dễ dàng đến được với nhau hơn. Tối hôm ấy anh Quân lại đến cây đào hẹn ước. Cũng bởi vì anh biết chị Hà sẽ ở đó và cũng chưa lần nào anh đoán sai. Lần này anh lại ôm chặt chị sau bao ngày xa cách, rồi trong khung cảnh lãng mạn mờ ảo của mưa bụi tháng chạp, anh quỳ xuống đặt chiếc nhẫn vào tay chị Hà mà cầu hôn. Anh muốn cưới em có được không? Chị Hà lại lo lắng đáp lại. Em luôn sẵn sàng làm vợ anh, nhưng sợ hai họ vẫn chưa đồng ý. Anh Quân đeo chiếc nhẫn vào ngón tay áp út của người yêu, rồi anh nói với chị. Mình đã độ trưởng thành để tự quyết định cuộc đời mình. Giờ mẹ anh đã đồng ý rồi, Tết sau mình đòi cưới. Nếu hai bên vẫn không đồng ý thì mình bỏ đi với nhau. Khi mình ổn định rồi, lại có cháu thì ông bà chắc khác phải chịu. Chị Hà bây giờ lại đồng ý với anh. Vâng, em nghe lời anh. Cũng có thể chị mệt mỏi trong việc chờ đợi sự đồng thuận của người lớn, hoặc chị sợ thanh xuân của bản thân cũng sắp qua rồi. Nếu cứ dài dẳng như thế này thì cũng không thể chờ được, nên bỏ giữa anh cũng là một cách. Giờ được chọn giữa gia đình và anh thì chị chọn anh. Chị Hà hiểu rằng đã đến lúc chị sống cho bản thân mình. Vừa qua Tết mới là mùng năm, nhưng gia đình ông Đại đã mời các cụ cao niên và mấy ông có vài vế trong họ đến làm lễ hóa vàng. Nhân có mặt đông đủ những bậc lão thành nhỏ Phạm, anh Quân lên tiếng xin phép, nhưng thật ra là có ý thông báo. Thưa các cụ, các ông, cùng bố mẹ và các chú, tệ thể có đông đủ mọi người, còn xin có lời muốn nói ạ? Ông cụ Tú vuốt râu bạc phơ, ra vẻ trịnh thượng bề trên mà nói. Nào, ông trưởng họ tương lai muốn nói gì? Tất thảy những người khác cũng quay lại nhìn anh Quân chằm chằm, anh cũng chẳng để họ đợi lâu mà dõng dạc nói. Cháu muốn thưa với mọi người là cháu muốn cưới vợ ạ. Mọi người đưa mắt nhìn nhau có ý dè chừng. Riêng ông Hành lại nói thẳng. Thế cháu muốn cưới đứa nào? Anh Quân không một chút do dự mà đáp luôn. Cháu vẫn muốn cưới Hà ạ. Tức thì anh Quân nhận được sự khó chịu. Ánh mắt tức giận đỏ lòm và long sòng sọc. Ông cụ Tiện là người nhiều tuổi và thứ bậc cao nhất trong họ nên có ý kiến trước. Nhưng thay vì việc phản đối thì ông lại quát ông Đại. Anh Đại, anh dạy con như thế phòng. Cả họ đã thông qua là phản đối đến cùng. Tại sao con trai anh lại dám ở trong từ đường đứng trước bài vị tổ tiên, sợ đồng đủ các bậc tiền bối mà nói những lời như thế. Ông Đại vội vã. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net